Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình kể chuyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 28 của bộ truyện Chồng yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm. Một bộ truyện đang rất hay và được quý vị rất là mong đợi. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn không để mất thời gian nữa, chúng tôi mời quý vị vào ngay nội dung của tập số 28 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 28. Anh ấy khẽ gật đầu một cái, tỏ ý bảo tôi nói hết mọi chuyện ra. Lúc này tôi mới đem chuyện của tam trưởng lão Cản Thi Phái lợi dụng đài hỏa táng để nuôi cương thi. Sau khi tôi nói hết ra, cô không biết phải tạo biểu tình trên gương mặt của cục trưởng Vương là gì. Hiển nhiên ông ta không tin những chuyện thần quỷ này. Nhưng khi Phong Thiên ra mặt, hơn nữa bà lão kia quả thật có biểu hiện không thể tưởng tượng nổi, khiến cho ông ta không tin cũng chẳng được. Ông ta bán tín bán nghi nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói: "Nếu như mà cô nói là Cản Thi Phái là thật, vậy thì hãy dẫn người bắt tam trưởng lão gì đó về đây. Nếu như cô không bắt được thì cô đừng có trách tôi. Chúng tôi cũng phải làm việc theo luật pháp." Ông ta nói vậy quá rõ ràng là muốn đem chuyện này để đẩy lên người của tôi. Nếu như tôi có thể bắt được hung thủ thì tốt, bắt không được thì tôi chính là hung thủ. Tôi tức giận đã nói rõ ràng như vậy mà ông ta còn không tin. Trên mặt bàn của ông ta bày ra mấy tấm hình đúng như hình ảnh tôi xuất hiện ở tầng 32. Đây là cái gọi là chứng cứ của bọn họ. Nếu như tôi không thể bắt được tam trưởng lão, chỉ bằng những chứng cứ này, bọn họ thực sự có lý do để bắt tôi lại. Tôi gật đầu một cái, dẫu sao không phải cục trưởng Vương. Dẫu sao không phải cục trưởng Vương thương lượng với tôi mà là ra lệnh. Cho dù tam trưởng lão kia có thực lực cao thâm, thì tôi chỉ cần có thể tìm được ai đó khác là được. Còn phần việc còn lại hãy để cho những cảnh sát này. Cản Thi Phái có cao thâm thế nào, có lẽ cũng không dám công khai chống lại cảnh sát. Nghĩ tới đây trong lòng của tôi buông lỏng rất nhiều. Thấy tôi đồng ý dẫn đường, cục trưởng Vương ấn điện thoại trên bàn làm việc mấy cái, gọi cho thư ký của ông ta, bảo thư ký để tôi gặp mặt những người trong tổ chuyên án của vụ này. Lúc này tôi mới nhận thấy chuyện này có lẽ phức tạp hơn rất nhiều so với suy nghĩ của tôi. Thậm chí Bắc Kinh còn thành lập tổ chuyên án đặc trách. Sau khi cùng với thư ký ra khỏi phòng làm việc của cục trưởng Vương, Phong Thiên cũng chậm rãi đi theo chúng tôi. Ông ta cười híp mắt, vẻ mặt vẫn rất kiêu căng, nhưng ánh mắt nhìn tôi rõ ràng là hiền hòa rất nhiều. Tôi liền hỏi ông ta thế này là thế nào. Từ khi nào tôi thành đệ tử của ông ta, chuyện này sao tôi lại không biết. Ông ta vẫn cười híp mắt nhìn tôi, bộ dạng cao thâm khó lường rồi nói: "Quyển Hỗn Nguyên Kinh ngươi cũng nhận được, còn phải là đệ tử của ta sao? Lúc ấy ta đã nói muốn dạy cô Hỗn Nguyên Kinh, đáng tiếc lại bị ngươi trốn thoát. Bây giờ thật vất vả mới có thể được tin tức của ngươi, tất nhiên ta muốn đến đây để gặp ngươi." Vừa nói ông ta vừa ngẩng đầu nhìn Tô Mộc, mặt vẫn còn mỉm cười như cũ rồi nói: "Âm khí trên người của ngươi là từ cậu ta." Tôi nghe vậy liền cả kinh trong lòng. Mặc dù Phong Thiên lão đạo lần trước bại dưới tay của tôi, nhưng thực ra thực lực của ông ta vẫn rất sâu. Có lẽ thua tôi cũng chỉ là ăn người câm thua thiệt. Nếu như mà lúc ấy thi thể của Đồng Ngọc Thanh không bị trộm đi, còn chôn ở trong mộ, thì nhất định ông ta có thể gọi được hồn phách của cô ấy. Cho nên bây giờ ông ta chú ý đến Tô Mộc khiến tôi rất lo lắng. Tô Mộc chú ý đến sự thay đổi của tôi, đặt tay lên bả vai của tôi bóp nhẹ hai cái, tỏ ý bảo tôi đừng lo lắng. Sau đó anh ấy nhìn về phía của Phong Thiên rồi nói: "Đạo trưởng là quan chủ của Hỗn Nguyên Giang Minh." Phong Thiên nghe thấy vậy thì liền nhíu mày, có chút bất ngờ nhìn Tô Mộc rồi nói: "Chính là ta, ngươi có thể nhận ra thân phận bần đạo, có thể nói là kiến thức bất phàm, không biết các hạ là..." Ông ta nói chuyện rất là lễ độ, tỏ vẻ mình là người rất văn hóa. Trong lòng có tôi chán ghét, lôi Tô Mộc hai cái tỏ vẻ anh ấy không cần để ý tới Phong Thiên, đi nhanh lên là được. Nhưng Tô Mộc không để ý tới tôi rồi nói: "Ta là Tô Mộc. À, cho ta hỏi ngươi là từ..." Phong Thiên nói. Nhưng lời nói chưa hết, sắc mặt của ông ta liền biến đổi, khiếp sợ nhìn Tô Mộc rồi nói: "Họ Tô là Tô Mộc của Tô gia Giang Minh năm đó sao?" Nói xong ông ta cũng không chờ Tô Mộc trả lời, tự mình gật đầu rồi nói: "Nhất định không sai, nhìn âm linh của ngươi ít nhất cũng hơn 100 tuổi. nhất định chính là Tô Mộc năm đó. Khó trách nha đầu này lại nhạy bén với âm khí như vậy, chắc chắn trên người cô ấy cũng có lực cực âm đi. Ông ta cũng nhắc tới lực cực âm. Hơn nữa sau khi biết thân phận của Tô Mộc thì toàn bộ vẻ mặt đã thay đổi. Vẻ kiêu căng trước đây đã sớm biến mất không có tung tích. Ngược lại bây giờ trên mặt lại xuất hiện sự sùng kính cùng ngưng trọng. Chẳng lẽ bọn họ vốn quen biết nhau? Thế vậy tôi cũng không tiện tỏ ra vẻ không ưa Phong Thiên nữa, đi nhanh theo nữ thư ký. Chỉ còn Tô Mộc cùng Phong Thiên ở phía sau vừa đi vừa trò chuyện. Bọn họ nói chuyện rất sôi nổi. Tôi nghe loáng thoáng được sư gia của Phong Thiên cùng với Tô Mộc là bạn cũ, từng có quan hệ rất tốt với Tô gia. Có điều sau khi Tô gia xảy ra chuyện, sư gia ông ta không bao lâu sau uất ức mà chết. Sau đó sư phụ của ông ta tiếp nhận vị trí quản chủ, đã nói cho ông ta không ít chuyện trước kia của Tô gia, đặc biệt là nhắc tới Tô Mộc. Cho nên từ nhỏ ông ta rất sùng bái Tô Mộc, không nghĩ hôm nay có thể nhìn thấy. Phong Thiên càng nói càng kích động, thậm chí âm điệu cũng không tự chủ được liền cao lên. Tôi lập tức giỏng tay lên nghe ngóng, muốn biết rốt cuộc là Tô Mộc đã gặp chuyện gì mà chết. Nhưng lão Phong Thiên kia phần lớn chỉ biểu lộ sự kính trọng đối với Tô Mộc, đến chỗ mấu chốt một chữ cũng không chịu nói nhiều. Tôi tức giận liền thầm đem tổ tông 18 đời của ông ta ra chửi rủa. Tổ chuyên án cục trưởng Vương không nói ở trong tòa cao ốc này, chúng tôi theo nữ thư ký ngồi xe chạy tới một nơi trong cục cảnh sát, liền thấy được các thành viên trong tổ chuyên án đang họp. Nữ thư ký đem chỉ thị của cục trưởng Vương nói một lần, sau đó chúng tôi giới thiệu với nhau một chút các thành viên trong tổ chuyên án. Đứng đầu là đội trưởng tên là Lý Quân, là một người trung niên có gương mặt rất ngay thẳng. Có một người đàn ông nhìn qua có vẻ là trẻ tuổi, nghe nói là được hạng nhất đánh cận chiến trong đại hội quân sự toàn quốc, tên là Đào Nghị. Có một nữ sinh nhìn qua thì nhu nhược, không nói nhiều, chỉ nói mình tên là Nhu Hậu, rồi không nói thêm lời nào nữa, cũng không biết cô ấy rốt cuộc là làm gì. Cuối cùng là một người đầu trọc, hơn nữa ông ta mặc bộ quần áo rất quái dị, nhìn qua giống như là áo của thầy tu, nhưng lại không giống quần áo màu xám tro vàng mà chúng tôi thường thấy. Quần áo của ông ta màu đỏ thẫm, có thêm cả khăn choàng, không nói là người ở đâu. Khi nữ thư ký giới thiệu một chút, chúng tôi mới biết ông ta là Lạt Ma Tây Tạng, tên là Đa Cát. Xem ra vụ án này bị ngâm nửa tháng đã kinh động quá nhiều người. Mặc dù dân thường không tìm kiếm được bất cứ một tin tức gì, nhưng người hơi có bản lĩnh đều sẽ biết nội tình. Nếu không thì Lạt Ma Tây Tạng hay là Phong Thiên cũng sẽ không chạy tới đây. Giới thiệu xong, người trong tổ chuyên án coi như là đã biết. Tổ chuyên án một tổ gồm 4 người, thêm Phong Thiên, tôi và Tô Mộc, một nhóm 7 người liền không chỉ hoãn, lần nữa quay trở lại Giang Minh. Để tiết kiệm thời gian, lần này chúng tôi không đi xe về mà đi bằng máy bay. Bởi vì tôi vẫn đang là nghi phạm, dọc đường Lý Quân cùng với Đào Nghị luôn theo sát bên tôi, chỉ kém nước còng tay của tôi lại mới yên tâm. Cũng may là Tô Mộc cùng Phong Thiên sau khi trò chuyện vẫn luôn đi bên cạnh tôi. Sau khi lên máy bay, anh ấy để cho tôi ngủ một giấc, e là sau khi đến Giang Minh sẽ rất mệt mỏi, sợ thân thể của tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi nhìn dáng vẻ lo âu của anh ấy, trong lòng tràn ngập ấm áp. Nhưng hiện giờ tâm tư của tôi đều đặt ở quan hệ giữa Phong Thiên và Tô Mộc, sao có thể ngủ được. Liền quấn lấy Tô Mộc, hỏi anh ấy tại sao lại biết sư gia của Phong Thiên năm đó đã xảy ra chuyện gì. Tô Mộc rõ ràng không muốn nói cho tôi, vỗ nhẹ vào lưng của tôi để ru ngủ. Do nửa ngày không được, mới bất đắc dĩ nhìn tôi một cái rồi nói: Tô gia kết duyên với Hỗn Nguyên cũng rất là tình cả. Hơn 200 năm trước, Giang Minh chỉ có Tô gia làm thầy dương âm. Toàn bộ những mà chuyện huyền bí ở Giang Minh đều do Tô gia ra mắt giải quyết. Sau đó Hoàng đế Đạo Quang đến Giang Minh du ngoạn, vừa vào địa giới của Giang Minh thì chúng ta suýt nữa thì chết ở Giang Minh. Ám lên người của Hoàng đế Đạo Quang là một nữ ác quỷ. Ác quỷ kia chết thảm bởi vì quan huyện lệnh xử sai. Sau khi ám lên người của Hoàng đế Đạo Quang, liền hạ lệnh tru di cửu tộc huyện lệnh kia. Cuối cùng là ông nội của anh bắt được ác quỷ, cứu được Hoàng đế Đạo Quang. Huyện lệnh kia trải qua chuyện này được một kiếp, sau đó không dám làm quan nữa, tìm ông nội của anh học tập thuật pháp. Ông nội của anh nhìn thấy ông ta trời sinh đã mang theo sát khí, không muốn thu làm đồ đệ, cho nên chỉ đơn giản dạy ông ta mấy phương pháp giải sát khí để rồi ông ta rời đi. Anh ngờ huyện lệnh kia rất có thiền phú, chỉ bằng mấy phương pháp hóa giải sát khí kia mà đã cảm ngộ được đến âm dương nhị khí, cuối cùng thành lập Hỗn Nguyên quán, lấy đạo hiệu là Hỗn Nguyên, tự cho mình là học trò của ông nội anh. Thời gian về sau, ông ta dần dần được coi là đệ tử của ngoại môn Tô gia, cùng với Tô gia lui tới mật thiết. Đến thế hệ bọn anh với sư gia của Phong Thiên quan hệ không cạn, cho nên vừa rồi Phong Thiên biết anh là Tô Mộc mới kinh ngạc như vậy. À, nếu mà bàn về vai vế, chẳng phải anh cùng thời với ông nội của Phong Thiên? Tôi giật mình rồi nói. Tô Mộc cau mày nhưng mà cũng không thèm để ý chút nào, liếc mắt nhìn tôi một cái, nói nếu mà anh ấy không chết thì bây giờ sắp 130 tuổi rồi, là ông nội của người khác rất kỳ quái sao? Cũng phải, không riêng gì Phong Thiên mà ngay cả Tô Đoàn cũng gọi là ông hai bà hai. Tô Đoàn là cháu của Tô Mộc cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Sau khi biết Tô Mộc cùng với thời của ông nội Phong Thiên, trong lòng tôi cảm thấy liền thoải mái. Ông ta còn giả bộ đại sư, còn dám nói tôi là học trò của ông ta. Nếu thực sự bản tới thì ông ta còn phải gọi tôi một tiếng bà mới đúng. Nhưng chuyện tôi quan tâm nhất là anh ấy vẫn chưa nói rốt cuộc anh ấy chết thế nào, bất ngờ quay về Dương Gian tìm Lâm Yến Nhi là có mục đích gì. Tôi muốn hỏi Tô Mộc một chút, nhưng tôi vừa há miệng thì đột nhiên có một cơn buồn ngủ ập tới. Tôi thuận thế mà ngáp một cái rồi ngủ mất. Đến khi tôi tỉnh lại thì máy bay đã hạ cánh xuống đất. Chúng tôi đi theo những hành khách khác xuống máy bay. Nhưng còn chưa tới lối ra thì bên ngoài đã có một xe cảnh sát đã lái thẳng vào trong sân bay. Lý Quân trực tiếp áp giải tôi lên xe cảnh sát, khiến tôi cũng không kịp hỏi Tô Mộc. Trước tiên chúng tôi tới tầng 32, nơi mà tôi thả cương thi. Cảnh sát dẫn đường đưa chúng tôi vào trong tòa cao ốc. Đến nơi tôi mới thấy từ trên tòa nhà cao ốc này đã bị quay lại. Cơ bản từ tầng 31 đến tầng 33 đều cấm người khác ra vào. Tôi cùng với bọn họ đi thang máy lên thẳng lầu số 32. Tô Mộc cũng đi theo bên cạnh. Vừa tới tầng số 32, một mùi máu tanh vẫn thoang thoảng. Thấy cảnh tượng quen thuộc khiến lòng của tôi nhất thời có chút sợ hãi. Dẫu sao cương thi kia đi ra ngoài có đột ngột. Hơn nữa đằng sau những cánh cửa phát ra tiếng động hôm đó, hẳn là trong mỗi phòng có một con cương thi. Tôi quay qua đội trưởng Lý Quân, hỏi ông ấy khoảng thời gian này cảnh sát có phát hiện ra manh mối gì ở tầng này hay không. Ý của tôi muốn biết bọn họ có gặp phải những cương thi khác không. Dẫu sao bọn họ tra án nhất định sẽ mở cửa những phòng khác. Lý Quân nhạt nhìn tôi. Có lẽ bởi vì là thân phụ nghi phạm cho nên ấn tượng của ông ấy đối với tôi không có gì tốt đẹp, rồi nói thẳng. Có, cho nên mới bắt cô. Thì ra là như vậy. Cha nửa ngày không ra được gì, liền tìm kiếm máy quay an ninh ở dưới lầu, cho nên mới có hình ảnh của tôi. Nhưng mà ngày hôm đó không chỉ có mình tôi, Cường Từ cùng Đường Dũng đều ở đó. Nếu Diệu Diệu là quỷ không quay được thì hình ảnh còn lại ít nhất phải có thêm hai bọn họ với đúng. Sao lại chỉ có bắt một mình tôi? Tôi dĩ nhiên không muốn cảnh sát bắt thêm hai người bọn họ, nhưng điểm này thì rất kỳ lạ. Nhưng tôi lại không thể hỏi. Cảnh sát không bắt hai người bọn họ thì có lẽ cảnh sát không biết hai người họ. Tôi mà hỏi rất có thể khai ra đồng bọn. Nhưng điểm này tạo thành nghi vấn trong lòng của tôi. Tôi đi theo Lý Quân lên tầng số 32 một chút. Những phòng khác phần lớn bố trí giống như là phòng cương thi kia, bên trong cũng hỗn loạn không chịu nổi. Trên tường để những vết chảy, hẳn cũng có cương thi từng ở. Chỉ là sau khi xảy ra chuyện thì việc phái cản thi đầu tiên làm sẽ đem tất cả cương thi trong rời đi. Hơn nữa trong thời gian trôi qua lâu như vậy, có không ít cảnh sát ra vào, ngay cả âm khí còn sót lại đều rất ít, lục soát không còn giá trị. Nhưng thích nhiều phòng bố trí giống nhau như vậy, hơn nữa bên trong cũng có cương thi từng ở. Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, liền hỏi đội trưởng Lý có điều tra ra được chủ nhân hoặc là người thuê những căn phòng này không. Dẫu sao những phòng này nơi cương thi, bên trong chắc chắn có quan hệ với chủ nhân của chúng. Anh ngờ lời của tôi vừa hỏi lại thành thừa. Không đợi đội trưởng Lý trả lời, Đào Nghị đi sau lưng của đội trưởng Lý liền cười nhạo một tiếng, gật đầu rồi nói: dĩ nhiên, cảnh sát sau khi phát hiện vụ án trước tiên sẽ tra xét tất cả những người có liên quan. Nhưng mà rạng sáng ngày hôm xảy ra chuyện này, lúc chủ nhà thức dậy đi vệ sinh đã trượt chân đập đầu vào bồn cầu mà chết. Anh ta là một người cô đơn, không cha không mẹ, ngay cả người thân cũng rất ít. Sau đó cảnh sát đi hỏi thăm người thân của chủ nhà thì liền biết được sau khi cha mẹ mất, anh ta liền ra nước ngoài. Còn anh ta trở về khi nào những người thân kia cũng không biết. Đầu mối này bị cắt đứt. Nhưng nửa đêm chủ nhà tỉnh dậy đi vệ sinh chết thì tôi không tin là tự nhiên, nhất định là người của cản thi phái giết và diệt khẩu. Tôi đành đề nghị với trung tâm hỏa táng xem xét một chút. Nhưng tôi vừa dứt lời thì Tô Mộc liền lắc đầu một cái, nói cản thi phái nếu đã rời cương thi ở đây đi thì nhất định sẽ tiếp tục không ở lại đài hỏa táng. Giờ muốn tìm được bọn họ chỉ có cách tới hang ổ của bọn họ mà thôi. Tinh thần của tôi chấn động một cái, hỏi anh ấy có phải biết hang ổ của phái cản thi ở đâu. Nhưng anh ấy lắc đầu, sau đó nhìn vẻ mặt thất vọng của tôi, lại cười nhàn nhạt một cái rồi nói: "Nhưng em đừng gấp, mặc dù anh không biết, nhưng anh nghĩ là có người biết." Nói xong, bỗng nhiên anh ấy cúi người xuống ghé sát miệng vào tai của tôi. Tim của tôi đập loạn nhịp, mặt cũng hơi nóng lên. Không phải tự nhiên anh ấy muốn hôn tôi chứ? Tôi không tự chủ được nhắm mắt lại. Mặc dù bây giờ hôn rất không đúng lúc, nhưng không biết tại sao tôi lại rất mong đợi. Kết quả nụ hôn trong tưởng tượng cũng không rơi xuống, mà là bên tai của tôi truyền đến giọng của Tô Mộc thì thầm: "Phái Cản Thi gây ra chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ không để cho mặc cảnh sát điều tra. Nếu không thì chủ nhà này cũng không chết đúng lúc như vậy. Cho nên anh nghĩ gần đây nhất định đệ tử của phái Cản Thi đã theo dõi. Chúng ta chỉ cần có thể tìm ra người này là có thể tìm tới hang ổ của phái Cản Thi." Nói xong anh ấy vỗ bả vai của tôi, tỏ ý bảo tôi đừng lo lắng. Tôi miễn cưỡng gật đầu một cái. Hóa ra anh ấy chỉ muốn nói chuyện này với tôi. Nhưng anh ấy nói có lý. Chỉ cần tìm ra người của Cản Thi phái đó thì sẽ tìm ra được hang ổ của bọn họ. Hiểm nghi của tôi tự nhiên cũng được giải trừ. Nhưng vấn đề là làm sao tìm được đệ tử của Cản Thi phái đó. Hơn nữa trong lòng của tôi lo lắng một chuyện. Tên đệ tử Cản Thi phái kia nằm vùng theo đường Dũng có nói. Phái Cản Thi phát triển trên 100 năm, thực lực hùng hậu. Cho dù chúng tôi có thực sự tìm ra được tận hang ổ, thì chỉ bằng Tô Mộc và Phong Thiên thì sẽ bắt bọn họ như thế nào? Mặc dù những cảnh sát này được trang bị lợi hại, cũng không phải là tôi xem thường bọn họ, nhưng trước mặt người tà âm ngoan như là phái Cản Thi thì thật lòng tôi cũng không cảm thấy bọn họ sẽ giúp được gì. Càng khiến cho tôi lo lắng chính là hiện tại thân thể của Tô Mộc chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu như thời kỳ anh ấy mạnh mẽ nhất cũng được đi, hiện tại gầy như vậy, nếu như có va chạm với phái Cản Thi thì không khác gì tự ném mình vào trong nguy hiểm. Nghĩ tới đây tôi cũng không biết mình nên làm gì. Nhẹ nhàng kéo Tô Mộc hai cái, nó có thể tìm thấy một thi thể nào đó nhận tội cho tôi, hoặc là kiếm được chứng cứ gì chứng minh tôi vô tội, không dính tới chuyện này nữa. Còn chuyện tìm phái Cản Thi sau này thì có thể để cho cảnh sát kia làm việc, dù sao tôi cũng không quản được họ. Tô Mộc nghe tôi nói liền đưa tay sờ trán tôi rồi nói: "Em có ấm đầu không vậy? Em không giao được hung thủ cho cảnh sát thì em vẫn không thoát khỏi diện tình nghi. Hơn nữa chỉ bằng bọn họ, em có thể cảm thấy bọn họ có thể là đối thủ của phái Cản Thi sao? Chuyện này em đừng có xía vào, chỉ cần đi theo là được rồi. Mọi chuyện cứ để anh ăn bài." Anh ấy nói rất là bá đạo, nói xong còn xoa tóc của tôi, sau đó đi theo thương lượng cùng bọn Lý Quân. Tôi đành thở dài bất đắc dĩ đứng chờ ở bên ngoài. Bọn họ trao đổi chừng hơn nửa tiếng thì Tô Mộc mới quay lại, hướng về phía của tôi cười một cái, hỏi tôi có đói không, còn nói muốn mời tôi đi ăn bữa tiệc lớn. Tôi lại cảm thấy kỳ quái, bây giờ tôi đang là thân phận nghi phạm, đừng nói là khi Tô Mộc ra ngoài ăn tiệc, rồi là đi vệ sinh, cảnh sát cũng hận không phái được nữ cảnh sát đi theo tôi, làm sao có thể cho tôi đi ăn bữa tiệc lớn. Tôi nghiêng đầu nhìn Lý Quân dò hỏi, nhưng tôi còn chưa kịp nghiêng đầu thì Tô Mộc đã kéo tay của tôi, cưỡng ép ôm tôi vào trong lòng, rồi sau đó kéo tôi đi ra ngoài. Tòa nhà này tôi với Tô Mộc từng cùng ở với nhau, đối với xung quanh rất quen thuộc. Sau khi ra khỏi thang máy, Tô Mộc tiếp tục đi thẳng, đưa tôi tới trung tâm thương mại đối diện của tòa nhà. Anh ấy đi rất nhanh, tay vẫn ôm eo tôi thật chặt, không để cho tôi quay đầu. Mãi khi vào trong trung tâm thương mại, bước chân của Tô Mộc mới chậm dần, nhưng anh ấy vẫn rất cảnh giác, đưa tôi lên thẳng tầng trên cùng của trung tâm thương mại. Tầng trên cùng của trung tâm thương mại có một rạp chiếu phim, đối diện còn có một phòng trò chơi thoát khỏi phòng kín, nhưng không có quán ăn nào ở đây cả. Lòng của tôi chìm xuống, quả nhiên không giống như Tô Mộc đã nói đơn giản như vậy. Anh ấy vốn dĩ không phải dẫn tôi đi ăn cơm. Chúng tôi rẽ vào trong thoát khỏi phòng kín. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây, chỉ thấy bên trong treo vài bức hình chụp nói về các chủ đề và chạy thoát. Bên trong có một chủ đề gọi là đám cưới ma. Tôi nhìn thấy tấm ảnh chủ đề này thì rất đáng sợ. Hai người mặc quần áo cưới đỏ chót, ngồi trên một chiếc giường đơn sơ. Vẻ mặt người nam thì trắng bệch, hai mắt không có tiêu cự, trên khóe miệng còn đang chảy vệt máu. Tuy chỉ là ma nơ canh giả trang, nhưng mà khi tôi nhìn đến đây thì liền nhìn Tô Mộc một cái, không biết ý của anh ta là gì nữa. Anh ấy thấy tầm nhìn của tôi tụ về chủ đề đám cưới ma, liền đột nhiên nhếch miệng cười xấu xa, liền nói với chủ tiệm là chọn chủ đề này. Nói xong, chúng tôi được chủ tiệm dẫn đường đến một cánh cửa nhỏ. Nhìn bên ngoài cánh cửa nhỏ thì không thu hút một tí nào, nhưng mà khi đẩy cửa đi vào thì một dải ánh đèn màu đỏ đột nhiên chiếu qua đây, Cả căn phòng rất âm u đáng sợ. Khắp bốn bức tường đều phủ đầy dấu tẩy máu. Cả phòng được trang trí rất đơn sơ, giống hệt như trên tấm ảnh nọ. Hai man nơ canh giả, người đang mặc quần áo cưới đỏ ngồi trên giường, làm tư thế uống rượu dao bôi. Nhìn trên trần nhà, mạng nhện phiêu phiêu rủ xuống vô cùng đáng sợ. Tôi bị dọa cho đến tim đập thình thịch, ôm chặt cánh tay của Tô Mộc. Nơi này quả thực quá đáng sợ và khủng bố, còn đáng sợ hơn khi mà tôi đứng trong nghĩa địa lúc nửa đêm vậy. Tô Mộc nhìn sang thấy dáng vẻ sợ hãi của tôi thì liền lập tức cười nhạo. Sau đó anh ta sải bước đến mặt của con ma nơ canh, cứ không ngừng tay túm lấy con ma nơ canh nam rồi cởi quần áo của nó. Tôi liền bối rối cả người, hỏi Tô Mộc tại sao lại cởi quần áo của người ta, rốt cuộc anh muốn làm gì? Cho em một lễ thành hôn. Từ lúc em ở bên anh vẫn chưa cho em một lễ thành hôn nào. Em không muốn cử hành một nghi thức chính thức với anh sao? Tô Mộc cười xấu xa, lúc nói anh còn nhìn bốn phía. Em nhìn hoàn cảnh ở đây đi, rất phù hợp với đám cưới âm của chúng ta đó. Nói xong anh giương tay về phía của tôi, có một cái trong không khí, một sợi dây thừng được ngưng tụ bằng âm khí, liền trói chặt kéo tôi đến trước người của Tô Mộc. Khi nói chuyện thì Tô Mộc đã mặc xong đồ cưới, ném màn được cành nằm xuống dưới gầm giường. Thế tôi không có hành động gì, liền cởi áo của cô dâu xuống mặc lên người của tôi, cũng ném màn được cành nữ xuống dưới gầm giường, rồi trùm khăn đỏ cô dâu cho tôi. Tôi đương nhiên muốn cùng Tô Mộc tổ chức một lễ thành hôn chính thức, nhưng mà tuyệt đối không muốn ở cái nơi âm trầm như thế này. Tôi vén lên chiếc khăn đỏ đội trên đầu, muốn phản kháng, nhưng vừa vén khăn lên thì liền vang lên tiếng cọt kẹt ngay ở phía cửa. Ý cười trên mặt của Tô Mộc càng sâu, dùng cử chỉ im lặng ra hiệu cho tôi, rồi trùm lại chiếc khăn. Tôi biết là có người muốn vào, mà Tô Mộc lại cố ý đem khăn trùm lên đầu của tôi, rõ ràng là muốn tôi giả làm ma nơ canh, dọa cho tôi không dám cử động gì nữa, cả người cứng nhắc ngồi ở trên giường. Rất nhanh thì tôi đã nghe được tiếng bước chân đi vào, tiếng bước chân ngập ngừng lưỡng lự, nói rõ hắn ta rất cảnh giác, mỗi lần sải bước đều rất chậm chạp. Tôi căng thẳng đến cực điểm, muốn biết người đến là ai, nhưng trên đầu lại bị trùm khăn, đến cọng lông cũng không nhìn được. Chỉ nghe thấy người nọ bước từng bước đến giữa căn phòng, soạt soạt đi dọc theo bốn phía, cuối cùng hướng về phía trước giường chỗ chúng tôi. Tôi bị dọa cho đến không dám phát ra tiếng, lỗ tai của tôi dựng thẳng lên, thông qua tiếng động để xác định vị trí của hắn ta. Nháy mắt hắn ta đến trước mặt của tôi, tiếng bước chân cách tôi vô cùng gần, mà tôi mơ hồ cảm nhận được chân của hắn ta đang đứng bên cạnh chân của tôi. Khi hắn ta cách tôi càng gần thì tôi càng cảm nhận rõ ràng khí tức trên người của hắn phả ra. Khí tức này rất kỳ lạ, mặc dù chứa đựng sự lạnh lẽo nhưng lại không phải là khí âm. Tôi không nhìn được mà xuyên qua khe hở của khăn cô dâu để quan sát người nọ. Từ góc độ này tôi chỉ thấy chân của hắn. Hắn ta mang một đôi giày da tất được kéo cao lên, nhưng quần hắn mặc lại không dài lắm. Khoảng cách giữa gấu quần và tất làm lộ ra làn da chỗ mắt cá chân của hắn. Tầm mắt của tôi chỉ có thể nhìn thấy được bộ phận kia, cho nên cũng vô cùng tập trung chú ý. Chỉ nhìn vài lần tôi liền kinh hãi, suýt nữa thì hét lên. Bởi vì trên làn da không được che đậy lại, tôi thấy được thi ban. Trước đây tôi đã thấy qua thi ban trên người của Đồng Ngọc Thanh, cho nên vô cùng khẳng định đó chính là thi ban, giống hệt thi ban trên người của Đồng Ngọc Thanh. Người đến là người chết, mà còn là người đã chết từ rất lâu. Khó trách Tô Mộc dùng khăn đỏ trùm lên đầu của tôi. Bề ngoài của người chết nọ chắc chắn rất khủng bố. Nếu chính mắt nhìn thấy hắn ta đứng bên cạnh tôi thì tôi chắc chắn bị dọa cho đến chết. Người nọ đứng trước mặt của tôi lặng lặng không cử động chút nào, cũng không biết hắn ta muốn làm gì. Tôi nôn nóng bất an ở trong lòng, càng yên lặng tôi lại càng nôn nóng sợ hãi. Khi áp lực trong tôi sắp đến cực hạn thì hắn ta đột nhiên cong eo, ở trên đỉnh đầu tôi hít mạnh hai cái rõ ràng, muốn ngửi mùi trên người của tôi. Tôi bị dọa cho run cả người, nhắm chặt mắt lại. Cũng may đến lúc mấu chốt thì Tô Mộc lặng lẽ nắm chặt tay của tôi, ngón tay trượt khẽ trên lòng bàn tay của tôi, viết hai chữ đừng sợ. Cảm nhận được anh ở bên cạnh, sự căng thẳng trong tôi hơi dịu lại. Xác chết kia người mấy lần trên đỉnh đầu của tôi mới thẳng lưng, nhấc chân đi vài bước xung quanh bốn phía, rồi cuối cùng đi đến cửa, kéo cửa đi ra ngoài. Tinh thần căng cứng của tôi mới giãn xuống. Sau lưng tôi bị dọa cho người đổ đầy mồ hôi, áo dính dính dán vào cơ thể vô cùng khó chịu. Tô Mộc dựng tay nghe ngóng, chắc chắn bên ngoài không còn tiếng động, mới vén khăn trùm lên đầu của tôi, ôm chặt lấy tôi rồi nói: Không sao chứ? Dọa chết em rồi. Anh đã sớm biết có người đi vào đúng không? Mà còn biết người vào là xác chết mới che mắt em lại. Sợ hù chết em hả? Tôi ôm chặt lấy tấm lưng gầy gò của anh, ngẩng đầu lên nhìn. Không biết tại sao tôi lại có cảm giác mình vừa gặp nạn mà không chết vậy. Không phải là anh đã nói là có nội ứng ở tầng 32 hay sao? Cho nên đặc biệt mới dẫn em đi ra. Dù người nọ xuất hiện từ lúc chúng ta bước ra tầng 32 đã bị người ta theo dõi rồi. Chỉ có đồ ngốc nhà em mới không phát giác ra. Cũng đúng, lúc trước anh theo em hơn nửa tháng, em cũng không phát giác ra được gì. Đúng là đồ ngốc mà. Tô Mộc vừa mắng tôi vừa giúp tôi cởi áo cưới ra. Khi cởi xong anh mới chạm đến cái lưng ướt đẫm của tôi, anh liền nhíu mày. Anh vậy mà cũng không nói gì nữa, trực tiếp vén áo thun của tôi lên cởi khỏi người của tôi. Tôi liền kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhanh chóng che tay trước ngực. Ngoại trừ chiếc áo thun này, tôi chỉ còn trở lại một chiếc áo lót, bỗng nhiên bị anh cởi áo, giống như đang lóa lộ bại lộ trước mặt anh vậy. Tầm mắt của anh đặc biệt sáng tỏ dừng trên ngực của tôi, mắt tù hú nhìn tôi một vòng trước ngực rồi hỏi. Em che cái gì mà che, cũng không phải anh chưa nhìn thấy bao giờ sao? Tôi bị anh ấy nói cho đến nghẹn họng, cho nên muốn phun nước bọt ra luôn, khiếp sợ nhìn anh. Nhưng điều chết tiệt là anh ấy nói không sai, xác thực là anh đã nhìn qua rồi. Tôi không phản bác nổi lời của anh. Cũng may anh cũng không để ý gây khó dễ cho tôi, chỉ nhìn tôi cười một trận rồi muốn cởi áo trên người của anh mặc lên cho tôi. Còn chính anh thì lại dựa vào âm khí để che người, dùng âm khí ngưng tụ thành một chiếc áo đen mặc lên người của anh. Áo của Tô Mộc rất rộng, phía trên phẳng phất một mùi thơm ngát cỏ cây lành lạnh che lên người của tôi. Tôi lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Giải quyết xong chuyện quần áo, mắt của anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tôi. Sau đó anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán, rồi mới kéo tôi đi ra ngoài rồi nói: đi thôi, chúng ta về. Chúng ta không cần phải đuổi theo chiếc xác kia sao? Hắn ta chắc chắn là người của Cản Thi. Chúng ta không chụp lấy hắn để thẩm vấn sao? Tôi liền hỏi. Một cái xác mà thôi, không có suy nghĩ. Coi như em thẩm vấn hắn thì cũng không tra được bất cứ một manh mối gì đâu. Vậy mục đích chúng ta dẫn hắn đến đây là gì chứ? Tôi càng không hiểu để nói. Tô Mộc nhìn tôi một cách không có gì để nói rồi lắc đầu. Tại sao anh lại cưới một người phụ nữ ngốc nghếch như em vậy chứ? Hắn là xác chết thì phải nhận được sự điều khiển của chủ mới có thể hành động được. Dựa vào sự hiểu biết của anh với phái Cản Thi thì khi chủ nhân điều khiển xác chết sẽ để lại một phần tinh thần trên xác. Cho nên khi chủ nhân thực hiện pháp thuật thì phản ứng của người chủ sẽ trở nên trì trệ, trí lực sẽ bị hạ thấp. Khi anh đi ra ngoài đã bảo Lý Quân chú ý quan sát từng người. Bây giờ chúng ta đi, chắc chắn đã có kết quả trong tay của Lý Quân rồi. Nói xong anh nhìn tôi bằng ánh mắt cứ như là nhìn đồ ngốc vậy, mới kéo tôi đi ra ngoài. Tôi lập tức thấy không vui. Cái gì gọi tôi là phụ nữ ngốc nghếch? Tôi cũng đâu có biết khi phái Cản Thi điều khiển xác chết thì sẽ có phản ứng gì đâu. Chỉ việc này thì tôi cảm thấy mình vẫn còn khá thông minh đấy chứ. Bước đi sau lưng của anh, tôi càng thấy không phục, buồn bực rồi nói: anh đúng là đã cưới một người phụ nữ ngu ngốc, nhưng mà người đấy không phải là tôi. Lâm Yến Nhi không phải cũng đã gả cho anh sao? Mà cô ta còn tổ chức hôn lễ với anh nữa, tôi cũng không có được đối xử như vậy đâu. Giọng nói này đầy đố kỵ và ghen tuông. Tô Mộc nghe đến đây thì dừng bước, sau đó anh ta nhíu mày quay đầu nhìn tôi. Sao nào, em đang ghen? Mới không phải, em chỉ mới nhắc nhở anh một chút. Và anh lại không phải là em mà là Lâm Yến Nhi. Giữa anh và em còn chưa có cử hành hôn lễ đâu. Nhưng anh và em đã quan hệ vợ chồng với nhau, em muốn ăn quyệt sao? Mày của Tô Mộc càng nhíu chặt hơn, sau đó trên mặt xanh lẹt một tiếng nghiêm nghị rồi nói: mặc dù anh đã có danh nghĩa vợ chồng cùng cô ta, nhưng mà em mới thực sự là vợ của anh. Trong lòng mãi mãi chỉ có em là cô dâu, Lâm Yến Nhi không thể so sánh được với em. Em nhớ kỹ đó. Từng nghe thế như vậy, người run một cái, vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt làm sao có thể giấu nổi. Anh với cô ta chưa từng lên giường? Đương nhiên, Tô Mộc nói như đinh đóng cột. Cũng đúng, Tô Mộc sao lại có thể lên giường với Lâm Yến Nhi được chứ? Anh chỉ thuộc về mình tôi mà thôi. Lòng của tôi chợt cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Cũng không để ý đến việc Tô Mộc và Lâm Yến Nhi đã tổ chức hôn lễ nữa. Tôi nói mà, Tô Mộc và Lâm Yến Nhi kết hôn với nhau chắc chắn là có nỗi khổ tâm. Nhưng anh ấy không muốn nói cho tôi biết, có lẽ không muốn tôi lo lắng cho anh mà thôi. Nghĩ vậy tôi thấy vô cùng ngọt ngào, giống như là đang ăn một hũ kẹo vậy, hớn hở kéo Tô Mộc đi về. trên mặt còn giả bộ không thèm để ý mà giục anh ta mau về, tôi còn phải nghiêm túc điều tra nữa. Thơ Mộc nhìn thấy bộ dáng đắc ý của tôi cũng chỉ cười mà không nói gì cả, để mặc cho tôi kéo anh trở lại tầng 32. Vừa ra thang máy, Đào Nghị đã đứng chờ sẵn ở thang máy túm tôi lại, miệng còn lẩm bẩm: "Lạy trời lạy Phật, cô cuối cùng cũng quay lại, tôi còn sợ cô chạy tội nữa chứ." Nói xong lại nhìn sâu vào Tô Mộc cười rồi nói: "Đã bắt được nghi phạm, đã bị đạo trưởng Phong Thiên khống chế rồi." Tô Mộc cũng không thấy ngoài ý muốn gì, gật đầu rồi dẫn tôi đến phòng chỗ của bọn Lý Quân. Mọi người ở tổ chuyên án đều tụ tập trong căn phòng này. Lý Quân thấy tôi đã quay về mới thả lỏng cơ mặt, rồi chỉ về cái người ngồi xổm trên mặt sàn rồi nói: "Chính là anh ta. Khi các người đi khỏi, tôi liền giả vờ chạy đi bắt các người, bố trí thiên la địa võng để mỗi người đều chờ sẵn quân địch. Nếu không có lệnh của tôi thì không được phép ai rời đi. Chỉ có anh ta khi các người đi khỏi mới lộ ra vẻ nôn nóng. Không bao lâu sau, động tác liền bắt đầu chậm chạp, mà tốc độ nói chuyện cũng chậm lại. Các người nhìn xem anh ta có phải là người của phái cản thi gì đó hay không?" Người trên sàn mặc bộ thân quần áo cảnh sát vũ trang, dáng người gầy gò nhỏ yếu, làn da ngăm đen. Nếu không phải là Lý Quân đã tự mình xác nhận thì đúng là không ai chú ý đến anh ta. Chỉ có điều anh ta một mực cúi đầu không chịu nói chuyện, còn Phong Thiên thì lại ở bên cạnh cười tủm tỉm, sờ hàm râu ria của mình, bộ dáng tự kiêu nói với Tô Mộc: "Ngài có lẽ cũng hiểu rất rõ về phương diện này, có thể thông qua vẻ mặt của hắn để xác nhận được trình độ của hắn hay không, đẳng cấp xác mà hắn nuôi là bao nhiêu." "Cường thi dâu đen." Tô Mộc thậm chí còn không nhìn thẳng vào mặt anh ta, trong miệng đã phun ra bốn chữ. Mà bốn chữ này vừa ra, mặt thám nọ của phái cản thi vẫn luôn cúi đầu, chợt ngẩng đầu lên. Bây giờ tôi mới nhận ra, người trước mắt đó là Vỏ Dư Hấu đã từng dẫn chúng tôi đến căn nhà này trước đây. Tầm mắt của hắn ta trốn tránh sau khi thấy tôi. Khi hắn chuyển mắt liền nhìn thấy Tô Mộc, khuôn mặt liền tỏ vẻ kinh ngạc như không dám tin vậy. "Hệ thống tu luyện của phái cản thi chúng tôi trước đây không được chuyển ra ngoài. Anh là người ngoài, vậy tại sao lại biết được thứ tôi nuôi chính là cương thi dâu đen chứ? Đến cùng anh là ai?" Vỏ Dư Hấu hỏi Tô Mộc. Lá gan của hắn ta không tính là to, mà khi nhìn thấy Tô Mộc thì có lẽ đã biết được Tô Mộc là quỷ. Người run rẩy, giọng nói cũng run rẩy: "Tôi là ai không quan trọng, chỉ cần biết nguồn gốc của tôi và phái cản thi thì cũng khá sâu xa là được rồi. Bây giờ ngươi đã bị bắt, bộ không tính dẫn chúng tôi đến xảo huyệt của nhà ngươi sao?" Tô Mộc nhìn Vỏ Dư Hấu từ trên cao xuống, khóe miệng cười tà. Tuy rằng chỉ là lời nói trưng cầu ý kiến, nhưng giọng nói tràn ngập tính hung hăng áp bức, vốn dĩ không có ý cho Vỏ Dư Hấu từ chối. Mà dáng vẻ của anh ta nhìn rất là gian ác. Nếu không phải là tôi hiểu rõ Tô Mộc, có lẽ cũng bị khí thế tỏa ra trên người của anh dọa sợ. Quả nhiên Vỏ Dư Hấu lại run sợ hơn nữa. Chỉ có điều lần này cũng không thống khoái dẫn đường đi, mà lại hỏi Tô Mộc một câu: "Nếu mà nguồn gốc của anh và cản thi phái rất sâu xa, vậy anh là địch hay là bạn với phái cản thi của chúng tôi?" Hắn ta hỏi cái này căn bản không có ý nghĩa gì, nhưng vẫn hỏi để gửi gắm hy vọng lên người của Tô Mộc. Mơ mộng thông qua quan hệ của Tô Mộc và phái cản thi thì có thể tha cho hắn một con đường sống. Nhưng tôi lại nhìn thấy khóe mặt của Tô Mộc lại nheo lại mấy cái, để điểm báo tâm tình của anh ta đang khá bức bối. Nhìn vẻ mặt của anh ta, có lẽ không phải quan hệ bạn bè gì với phái cản thi kia cả. Tôi không nhìn được đau lòng thay cho Vỏ Dư Hấu. Hắn ta gặp ai không gặp, lại gặp đúng Tô Mộc, đã vậy còn hỏi cô này, cố ý muốn kích thích anh ấy. Cho dù thực lực của anh ấy bây giờ không còn như trước, nhưng bộ dáng gan nhỏ của Vỏ Dư Hấu thì thực lực của hắn cũng chẳng cao. Nếu Tô Mộc khó chịu ra tay với hắn thì hắn là chết chắc. May mà Tô Mộc đứng trước mắt cảnh sát thì là một người khá bình tĩnh, chỉ nhìn Vỏ Dư Hấu rồi cười một chốc, nói ra đáp án lấp la lấp lửng: "Người đoán xem." Nói xong còn tóm chặt lấy Vỏ Dư Hấu, để Vỏ Dư Hấu dẫn đường đến phái cản thi, nếu không dẫn đường thì... Lời đe dọa phía sau của Tô Mộc không nói ra trước mắt mọi người, mà thì thầm ghé vào tai của hắn. Chờ Tô Mộc nói xong, vẻ mặt của Vỏ Dư Hấu càng thêm khó coi, sợ hãi nhìn Tô Mộc rồi gật đầu. Sau đó hắn nói vị trí của môn phái khá vắng vẻ, cần lái xe để đi đến. Đội trưởng Lý Quân thấy đã có đầu mối liền thở ra một hơi, dù sao ông ta cũng là người dẫn đội, áp lực rất lớn. Có điều ông ta vẫn nhìn Tô Mộc một cái như đang trưng cầu ý kiến của Tô Mộc vậy. Dù sao phái cản thi cũng là một loại phái tà dị, ông ấy chưa từng tiếp xúc qua, Tuy là cảnh sát vũ trang nhưng trong lòng đối với các tổ chức tà dị như vậy cảm thấy rất e ngại. Tô Mộc gật đầu để đội trưởng Lý Quân nghe theo lời Võ Dư Hấu mà làm việc. Không biết từ lúc nào Tô Mộc nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu của tổ chuyên án. Khi đội trưởng Lý Quân có quyết định gì sẽ trưng cầu ý kiến của Tô Mộc trước. Tìm người lái ba chiếc xe đến, cả tổ chuyên án và Võ Dư Hấu đều ngồi lên xe. Tô Mộc còn đặc biệt hỏi Phong Thiên có bằng lòng giám sát Võ Dư Hấu hay không. Phong Thiên cười rồi gật đầu. Nhưng đội trưởng Lý Quân thì vẫn chưa an tâm, cử Đào Nghị và một người khác cùng Phong Thiên giám sát Võ Dư Hấu. Bốn người bọn họ lên một chiếc xe, mà tôi và với Tô Mộc, còn có cô nàng gọi là Diệp Nhu kia thì lên một chiếc xe khác. Cuối cùng là đội trưởng Lý Quân và Lạt Ma Tây Tạng kia thì cùng ngồi một chiếc xe khác nữa. Khi ngồi lên xe, tôi không kịp đợi, muốn hỏi Tô Mộc và Cản Thi Phái kia có nguồn gốc gì sâu xa, anh ấy còn có chuyện gì mà tôi không biết. Nhưng ngại vì trên xe còn có tài xế và Diệp Nhu, cho nên nói nhiều cũng chẳng tốt. Tôi đành lặng lẽ bảo Tô Mộc dùng âm khí che tai của bọn họ lại, không cho bọn họ nghe chúng tôi nói chuyện. Tô Mộc lại khó được mà phối hợp với tôi, anh ấy dường như cũng muốn nói chuyện với tôi vậy. Xả ra một đoàn âm khí từ trong cơ thể rồi che tai của bọn họ lại. Đợi lát nữa đến chỗ của phái Cản Thi, em không đi vào được, anh sẽ thuyết phục đội trưởng Lý để em ở bên ngoài. Khẩu quyết của Ngọc Bội em vẫn còn nhớ kỹ đúng không? Ở bên ngoài đợi nhưng mà em cũng không được bất cẩn. Phái Cản Thi có rất nhiều nhân vật lợi hại nên em phải thường xuyên bảo trì cảnh giác. Một khi mà có gì không đúng liền đọc khẩu quyết thôi thúc Ngọc Bội. Anh ấy nói vô cùng trịnh trọng, giống như đang bàn giao lời trăng trối vậy. Tôi cũng không nhịn được hỏi quan hệ giữa anh và Cản Thi Phái. Tại sao anh lại căng thẳng như vậy? Hỏi chính sự anh lại im lặng, chỉ nói khiến tôi nhớ kỹ lời của anh, tuyệt đối không được xuất hiện sơ sót gì cả. Tôi lập tức không vui, anh ấy dù quan tâm tôi nhưng việc gì cũng muốn giấu, không muốn để cho tôi biết. Loại cảm giác này rất bực dọc, nếu anh là người lạ cũng chẳng sao, đằng này anh cứ là Tô Mộc, là người đàn ông tôi yêu. Giữa người yêu với nhau, đương nhiên không hy vọng đối phương còn tồn tại bất cứ một bí mật gì cả. Nhưng Tô Mộc và Đường Dũng lại không giống nhau. Đường Dũng có bí mật gì, chỉ cần nhiều lần truy hỏi, anh ta sẽ không nhịn được kiểu gì cũng nói. Mà bí mật của Tô Mộc, nếu anh ấy không muốn nói thì cho dù kiện lên trời thì cũng đừng hòng nghe được. Tôi liền dứt khoát cũng lười đi hỏi anh, chuyển chủ đề nói về cương thi dâu đen, hỏi anh nó rốt cuộc là thứ gì, có lợi hại không. May mà cái vấn đề này anh ấy bằng lòng nói cho tôi nghe. Nói rằng ở phái Cản Thi thì xác chết được chia thành ba đẳng cấp, đó là thiên thi, địa thi, nhân thi. Tôi đã biết đến thiên thi và địa thi cho nên không nhiều lời về nó nữa. Mà nhân thi thì phổ biến không quá quý hiếm, cho nên phân chia của chúng thì tỉ mỉ hơn nhiều. Dựa theo yếu đến mạnh mà chia thành 5 đẳng cấp, chia theo cấp độ đó là đen, trắng, đỏ, lục, tím. Còn cương thi chúng tôi thấy hôm nay, đó là con cương thi dâu đen, mới đến thời kỳ mọc dài răng nanh. Răng nanh lộ ra bên ngoài, quai hàm thì có dâu đen cho nên gọi là cương thi dâu đen. Đồng thời với việc nó là loại cương thi yếu nhất trong 5 loại. Còn cương thi trắng tên gọi là cương thi tóc trắng. Cương thi dâu đen nếu tiếp tục tu luyện thì sẽ rút đi dâu đen mà trên đầu sẽ mọc lên tóc trắng. Tiếp đó là cương thi mắt đỏ, cương thi mặt xanh lục, rồi đến cương thi mày tím. Khi đột phá đến giới hạn của cương thi mày tím thì sẽ có thể tu luyện được một tia hồn người, sinh ra ý thức và tư duy của chính mình, lên cấp địa thi. Thì ra phức tạp như vậy. Có điều như vậy cũng tốt. Thực lực của Võ Dư Hấu tôi không có đoán sai. Hắn tuy điều khiển cương thi theo dõi chúng tôi, nhưng con cương thi hắn điều khiển lại là cương thi cấp thấp nhất, không đáng nhắc đến trước mặt của Tô Mộc. Khó trách Tô Mộc lại tỏ ra vẻ thông thả như vậy. Sau đó tôi hỏi anh, vừa nãy nói gì với Võ Dư Hấu? Tại sao Võ Dư Hấu đột nhiên lại dám phản bội sư môn mà dẫn chúng tôi đi đến hang ổ của phái Cản Thi? Dù sao thì tội phản bội sư môn ở đâu cũng là cấm kỵ. Nếu bị người của Cản Thi Phái biết được hắn dẫn Tô Mộc quay trở về, vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn không còn con đường sống nào nữa. Cũng không nói gì cả, anh chỉ nói với hắn là nếu không dẫn anh đi, anh liền bóp nát đầu con cương thi dâu đen của hắn mà thôi. Cả cái phái Cản Thi nữa, mặc dù một người có thể điều khiển được nhiều cương thi, nhưng việc này đòi hỏi phải có thiên phú. Đa số người cả đời chỉ có thể sinh ra liên hệ với một xác chết, cả đời chỉ có thể điều khiển được một con cương thi. Cho nên dù bản lãnh con cương thi dâu đen của hắn không có cao, nhưng mà vẫn là bảo bối của hắn. Nếu như mà cương thi dâu đen không còn, vậy hắn coi như là đã phế đi vậy. Anh nhìn thấy nhiệt độ nung nấu trong mắt của hắn, liền hiểu hắn là một tên có dã tâm. Cho nên cương thi dầu đen chính là cội nguồn sinh mạng của hắn. Dù có nguy hiểm thì hắn cũng nhất định sẽ thỏa hiệp vì cương thi dầu đen. Tô Mộc nói, tôi bây giờ mới hiểu và gật đầu. Ngay lúc mà tôi và Tô Mộc yên lòng to gan nói chuyện với nhau, vô tình ánh mắt của tôi liếc nhìn về kính chiếu hậu phía trước. Cái kính chiếu hậu không thể gập vuông góc với cửa sổ bên cạnh mà lại nghiêng về một phía. Vừa vặn từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy gương mặt của Diệp Nhu trong kính. Hai mắt của cô ta như buồn chán nhìn về phía cửa sổ, giống như đang nhìn phong cảnh bên ngoài vậy. Nhưng tôi lại thấy lỗ tai cô ấy động đậy hai lần, giống như đang dựng lỗ tai nghe chúng tôi nói chuyện. Mà âm khí màu đen được Tô Mộc thả quanh cô nàng đã sớm không thấy đâu nữa. Tôi có chút hồi hộp. Âm khí Tô Mộc trước giờ rất bá đạo, ngoại trừ chính Tô Mộc ra thì chẳng người nào có thể khống chế nổi. Dù thực lực bây giờ của Tô Mộc rất yếu, âm khí ít đi nhưng mà chất lượng âm khí vẫn như vậy. Âm khí quanh tai cô nàng làm sao lại biến mất? Còn có bây giờ cô ấy có thể nghe được bọn tôi nói chuyện. Tôi đột nhiên túm lấy người của Tô Mộc ra hiệu cho anh ấy nhìn lỗ tai của Diệp Nhu. Sau khi anh ấy nhìn thấy âm khí bên tai của Diệp Nhu tiêu biến thì ánh mắt biến lạnh. Anh trầm giọng rồi nói, nếu đã nghe thấy thì cùng nhau thảo luận đi. Cô Diệp có cao kiến gì không vậy? Diệp Nhu nghe vậy tai động đậy hai cái, nhưng cô nàng cũng không quay đầu lại, vẫn mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ giả vờ như không nghe thấy. Nhưng mà kệ cô nàng giả vờ thế nào thì chỉ dựa vào việc ban nãy cô ấy động đậy cái tai thì cũng đã chắc chắn là cô ấy có thể nghe được bọn tôi nói chuyện. Công mày vừa nãy bọn tôi không có nói gì việc quan trọng, chỉ là bổ sung kiến thức về cương thi mà thôi. Cô ta bằng lòng nghe thì cứ nghe thôi. Tô Mộc thấy cô nàng cố ý giả bộ cũng không nói gì nữa, chỉ nhếch miệng cười lạnh, ý tứ sâu xa nhìn lướt qua cô nàng. Sau đó lại ôm tôi vào trong lòng, bảo là cả nửa ngày cực khổ rồi, tôi cũng thấm mệt cho nên ngủ đi một chút. Thật ra tôi cũng ngủ trên máy bay cho đến bây giờ không mệt, nhưng biết Tô Mộc đang đề phòng Diệp Nhu nghe lén được cái gì, cho nên cố ý không nói nữa, bảo tôi đi ngủ. Tôi chỉ đành nằm im trong lòng của anh, bình yên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chờ mắt được hơn 3 tiếng đồng hồ thì chiếc xe cũng dừng lại trên một con đường núi gập ghềnh. Chúng tôi ra khỏi Giang Minh, rất nhanh đến nơi tiếp giáp với Giang Tây. Cả vùng này đều là các dãy núi tầng tầng lớp lớp, nhìn không thấy đâu nữa cả. Vì hiện tại đã hơn 6 giờ, trời sắp chạng vạng tối. Ánh chiều chiếu vào trên dãy núi khiến các mỏm núi như nhuộm lên một tầng hào quang màu vàng óng, hiện ra vô cùng hùng vĩ. Tôi cũng chẳng ngờ phái Cản Thi ẩn giấu ở một nơi phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Bọn cương thi áp tài vỏ dưa hấu xuống xe, bọn họ bước về hướng của tôi và Tô Mộc nói là phía trước là hết đường, đoạn đường còn lại phải dựa vào chân mà đi. Trong lúc nói thì tôi nhìn về mặt hai đồng chí cảnh sát sau lưng của Phong Thiên không được tốt cho lắm, liền hỏi bọn họ vì sao lại bị như vậy, có phải bị say xe hay không. Bị tôi hỏi, Đào Nghị liền xì một tiếng, nói gì mà say xe chứ, bọn họ yếu ớt đã quen, chỉ đi đường núi có hai ngày mà thôi, còn chưa đi thì làm bộ mặt người chết. Nếu sớm biết bọn họ không được việc như vậy, lúc xuất phát đã không dẫn theo bọn họ. Anh ấy nói ngay trước mặt hai cảnh sát nọ, lời nói cay nghiệt không nể nang, nói đến nỗi mặt hai đồng chí kia hết xanh lại đỏ, nhưng họ cũng không dám phản bác. Dù sao thì cũng là một hệ thống công an, nhưng mà Đào Nghị là người của thủ đô, còn là quán quân chiến đấu, quân hàm cảnh sát cũng cao hơn họ. Điều Đào Nghị nói xong tôi liền sụ mặt xuống. Hai ngày đường núi, trời ạ, với cái chân này của tôi, chỉ hai ngày đi đường bằng còn không chịu nổi, huống chi là hai ngày đi đường núi. Thế tôi vẻ mặt đầy bi thương, Đào Nghị ghét bỏ lắc đầu, nói chúng tôi một đám thanh niên còn không bằng thể lực của một ông già Phong Thiên. Phí lời, Phong Thiên mới hơn 50 tuổi, huống chi bản thân ông ta là đạo trưởng, cả ngày lên núi xuống núi khẳng định là thể lực rất tốt. Tôi không cam lòng, nhưng ở đây cũng không phải chỉ có một mình tôi là cô gái. Tôi lập tức quay đầu sang nhìn Diệp Nhu. Cậu ấy đứng sau lưng của tôi, tuy đã nghe lời Đào Nghị nói, nhưng vẫn một bộ dáng nhẹ như gió bay, dường như hai ngày đường núi kia không cần cô nàng phải bước bộ vậy. Không cần nói nhảm nhiều lời nữa, sau khi thông báo mọi người phải đi bộ, đội trưởng Lý Quân để các chiến sĩ theo cởi xuống trang bị, rồi đều vào trong xe đẩy xuống hướng núi mà đi. Trang bị mà bọn họ mang theo đa số là súng đạn, còn có không ít bom. Có điều trong mắt của tôi thì thấy mấy thứ này cũng vô dụng. Nếu mà đụng trúng cương thi thì bom đạn cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng lời này tôi không dám nói, bọn họ mang những thứ này theo là vì để có cảm giác an toàn. Ngay cả tôi mà cũng không lên tiếng, thì tôi tự nhiên cũng không xen vào việc của người khác làm gì, mà kỳ bọn họ phí sức mà chứa đồ vật. Chờ tất cả mọi người sắp xếp gọn gàng xong, Vỏ Dưa Hấu dẫn chúng tôi xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp. Phong Thiên và Đào Nghị cả đường đều đi theo sát hắn, để phòng hắn muốn làm chuyện gì thiêu thân. Mà Diệp Nhu vẫn trầm mặc ít nói như cũ, cũng không để ý đến người khác, đi theo phía sau của Phong Thiên. Tôi thấy Diệp Nhu không nói gì thì cũng ngại ngùng là mệt, thành thục đi theo bọn họ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 29 của bộ truyện này.